Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 157, Kirigakurei doanh địa. Tại trên đại dương bao la một cái trên hòn đảo, nơi này có một người lính doanh, trong binh doanh ra ra vào vào Kirigakurei ninja. Không hề nghi ngờ cái này binh doanh liền là Kirigakurei doanh địa, bởi vì Kirigakurei mỗi người ninja đều am hiểu sử dụng Suten nguyên nhân. Bởi vậy Kirigakurei doanh địa là xây dựng ở trên đại dương bao la trên hòn đảo bốn phía nước biển. Liền là Kirigakurei ninja tấm chắn thiên nhiên. Phụ trách cảnh giác ninja liền trốn ở bốn phía hòn đảo trong nước biển. Thời khắc chú ý đến bốn phía động tĩnh. Phòng ngừa có địch nhân công tới, nhưng vào lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại hàn khí lao đến. Tại hàn khí phất qua mặt biển trong nháy mắt đông lạnh kết thành băng cứng, đây là không tốt. Mau rời đi trong biển, cảm nhận được bốn phía động tĩnh. Mấy cái hành động tương đối mau lẹ, Kirigakurei ninja nhanh chóng nhảy ra mặt biển, cái gì không tốt. A, hàn khí phất qua tốc độ thật sự là quá nhanh. Rất nhiều Kirigakurei ninja căn bản một chưa kịp phản ứng lại. Trực tiếp bị đông cứng tại khối băng bên trong. Có thảm hại hơn chính là, thân thể vừa mới càng ra khỏi biển mặt một nửa, cỗ hàn khí kia liền bạo phát ra. Thân thể trực tiếp biến thành sừng sững trên mặt biển băng điêu, hàn khí tiếp tục khuếch tán. Phất qua hòn đảo này, toàn bộ hòn đảo bao trùm lên tầng một băng xương. Đồng thời cũng trong nháy mắt kinh động đến Kirigakurei ninja quan chỉ huy, cái này đây là có. Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Kirigakurei ninja tổng chỉ huy đi ra. Nhìn thấy bốn phía biến hóa, cũng là kinh ngạc kêu lên, đại nhân, ta cũng không biết. Đột nhiên nơi này liền kết băng, Kirigakurei ninja nhìn lấy bốn phía mặt băng không khỏi nói, kết băng, đây chẳng lẽ là Minasuki nhất tộc? Không đúng, Minasuki nhất tộc người căn bản không có tham chiến, nhìn thấy bốn phía băng cứng. Cái này Kirigakurei quan chỉ huy phản ứng đầu tiên nghĩ tới liền là trong thôn trấn Minasuki nhất tộc, nhưng là quan chỉ huy này cũng biết lần này tiến công ninja bên trong cũng không có Minasuki nhất tộc người, mặc dù Kirigakurei bên trong có lấy phi thường cường đại Kekkai Zenkai gia tộc, giống như là Minasuki nhất tộc cùng Kaguya nhất tộc, nhưng là bởi vì huyết vụ chính sách duyên cớ. Những gia tộc này đều làm theo ý mình. Lần này căn bản không có tham chiến, liền xem như Minasuki nhất tộc cũng không có khả năng có. Cường đại như vậy băng độn, nhìn thấy mênh mông mặt băng. Kirigakurei chỉ huy không khỏi nói, tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Trinh thám tra bốn phía một cái phải chăng có địch nhân, Kirigakurei chỉ huy không khỏi nói. Bốn phía đột nhiên kết băng thật sự là quá quái dị. Kirigakurei chỉ huy có một loại dự cảm xấu, hiểu, nghe được Kirigakurei chỉ huy. Tất cả cảm giác ninja lập tức đề cao cảnh giác, bắt đầu cảm giác bốn phía biến hóa đi. Đem vũ cao gọi tới cho ta, Kirigakurei chỉ huy vẫn là có chút không yên lòng. Đối bên người một người nói, ừ, tại cái này Kirigakurei ninja sau khi rời đi. Rất nhanh một người mặc trang phục màu xanh da trời thiếu niên đi tới, đại nhân, cái này màu xanh. Da trời thiếu niên không khỏi nói, vũ cao, ta có một loại dự cảm xấu. Nếu như chờ dưới xảy ra chiến đấu lời nói, yêu cầu lực lượng của ngươi. Kirigakurei chỉ huy nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo lam này không khỏi nói, ta đã biết đại nhân. Thiếu niên này đón một câu, thiếu niên mặc áo lam này liền là Kirigakurei Lục Vĩ Dinh Churiki, trong thân thể phong ấn lục vĩ lực lượng Kirigakurei hết thảy có được hai cái vĩ thú. Theo thứ tự là Tam Vĩ cùng Lục Vĩ. Trong đó Tam Vĩ Dinh Churiki là hiện tại đời thứ tư Mizuki. Bởi vậy không có khả năng đi vào trên chiến trường. Bởi vậy lần này tới đến trên chiến trường chính là Lục Vĩ Dinh Churiki, không biết Kirino Shinobi Gatana Shichinen Su tiến công làm sao vậy? Làm sao sống lâu như vậy đều không có tin tức. Liền xem như công kích thất bại cũng cần phải rút về tới. Kirigakurei chỉ huy trong lòng không khỏi nghĩ đến bây giờ cách Kirino Shinobi Gatana Shichinen Su tiến công đã qua nửa ngày thời gian. thời gian lâu như vậy, liền xem như một trận đại chiến cũng cần phải kết thúc. Làm sao đến bây giờ còn không có Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su tin tức, liền xem như hiện tại. Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su chiến bại lời nói. Hiện tại cũng cần phải rút về, mặc dù Kirigakurei chỉ huy nhìn Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su vô cùng không vừa mắt, nhưng là đối tại thực lực của bọn hắn, Kirigakurei ninja vẫn là vô cùng rõ ràng. Nếu như Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su muốn chạy trốn lời nói, thật đúng là không nhất định có người có thể cản bọn họ lại bảy cái, nhưng là để Kirigakurei chỉ huy. Tuyệt đối không ngờ rằng chính là Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su bọn hắn gặp thất dạ. Bọn hắn bảy cái đã chết, vĩnh viễn sẽ không trở về. Ngay tại tất cả Kirigakurei ninja cảnh giác thời điểm, một cái Kirigakurei cảm giác ninja kêu lớn lên, không tốt. Phát hiện có người hướng về bên này chạy đến, có bao nhiêu người? Thực lực như thế nào? Nghe được cảm giác ninja lời nói, Kirigakurei chỉ huy lập tức hỏi, cái này, đây là cái gì tốt to lớn chakra, thật sự là quá kinh khủng. Đây quả thực là cùng vĩ thú. Không, liền là vĩ thú lực lượng. Ngay lúc này cái khác Kirigakurei cảm giác ninja cũng nhao nhao mở miệng, cái gì, vĩ thú lực lượng? Khó nói Konoha ninja đem vĩ thú phái đến trên chiến trường. Nghe được Kirigakurei cảm giác ninja lời nói, Kirigakurei chỉ huy cảnh giác, tiếp lấy lớn tiếng hô nói, tất cả mọi người hiếu chiến nhất đấu chuẩn bị. Ừ, tại trên hòn đảo tất cả Kirigakurei ninja toàn bộ nắm chặt vũ khí, nhìn chăm chú cái này nơi xa. Rất nhanh năm bóng người từ đằng xa hiện ra, theo bóng người tới gần, năm người hình dạng chậm rãi hiển lộ ra, một nam hai nữ, nam tuấn mỹ mà nữ xinh đẹp. Đồng thời tại phía sau bọn họ đi theo hai cái đáng yêu tiểu la lị. Tại tiểu la lị sau lưng còn có hai cái phi thường ngốc manh hồ ly cùng ly miêu. Nhìn thấy năm người này dáng vẻ cùng tổ hợp, bốn phía Kirigakurei ninja toàn bộ có chút sững sờ. Đây là có chuyện gì, cái này loại quái dị. Lý, tổ hợp thấy thế nào đều không giống như là đến tiến công, đây là có chuyện gì? Bọn hắn liền là tiến công địch nhân sao? Thế nào thấy không giống, liền ngay cả Kirigakurei chỉ huy cũng là phi thường nghi hoặc hướng về bên người cảm giác ninja nhìn lại, nhưng là lúc này cảm giác ninja lại từng cái chán hiện đầy mồ hôi, như lâm đại địch nhìn lấy thất dạ bọn hắn một nhóm người. Chính xác là sau lưng Kyubi cùng nhất vĩ, âm thanh run rẩy nói, đại nhân, cái kia hai cái động vật không phải phổ thông động vật. Trên người của bọn hắn có to lớn chakra, hẳn là vĩ thú. Tại người khác xem ra, hai cái này sinh vật vô cùng ngốc manh, không giống như là có uy hiếp, nhưng là làm cảm giác ninja bọn hắn vô cùng rõ ràng cảm giác được. Hai cái này ngốc manh trên thân động vật có vượt qua thường nhân chakra, cái gì? Vĩ thú, nghe được vĩ thú hai chữ, Kirigakurei ninja chỉ huy cũng là không khỏi giật mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.